Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 190, Kim Ô Liệt Dương Phù. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn không có bảo vật, lãng phí thời giờ tốt. Vu Hữu Dư đem này sơn mị chi tâm thu hồi. Lúc này trên bầu trời mây đen tản ra, chỉ có trăng sáng treo cao tại thiên không. Toàn bộ Lan Nhược Tự rực rỡ hẳn lên, không còn có lúc trước như vậy âm hàn chi khí. Này một trận lôi điện, sớm đã đem chỗ có loài rắn cũng dọa cho chạy, liền xem như không có chạy, cũng đều điện giật chết đến dưới đất. Trần Cửu nhướng mày, xà, này hai đầu xà yêu không thấy. Vu Hữu Dư nhẹ nhẹ một cái, không có việc gì, chỉ là hai cái không có thành tựu tiểu gia hỏa, chạy liền chạy. Trần Cửu gật gật đầu, này hai cái xà yêu cảnh giới quá thấp, đối với Trần Cửu đến nói giống như con kiến hôi, không đáng giá nhắc tới. Lan Nhược Tự bên ngoài mười mấy dặm, hai đầu hoa xà tại trong bụi cỏ xuyên toa, nhìn kỹ, trong đó một đầu hoa xà xin ngậm một cái tang thụ trạc cây. Trạc cây không lớn, nhưng lại lóe ra một đoàn huỳnh quang. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn xem hướng nữ quỷ. Này chú ngữ có thể từng giải khai. Nữ quỷ nhẹ nhàng cười một tiếng. Hàn xương hóa giải. Đa tạ công tử. Đi thôi. Chúng ta đêm nay còn muốn tại Lan Nhược Tự ngốc một đêm. Đi vào trước lại nói. Trần Cửu dẫn đầu đi vào Lan Nhược Tự. Lan Nhược Tự vẫn như cũ là Lan Nhược Tự. Chỉ bất quá thiếu một ít nghiêu quỷ xà thần quấy dày. Nhìn trước mắt băng lãnh lửa than. Cách đó không xa 10 bộ thi thể. Trần Cửu nhướng mày. Vu Hữu Dư. Người không cảm thấy cái này 10 bộ thi thể tại cái này bên trong rất lợi hại chướng mắt sao? Nghe dây cung mà biết rõ nhã ý. Vu Hữu Dư gật gật đầu. Đúng là rất lợi hại chướng mắt. Sau khi nói xong, đứng dậy đem 10 bộ thi thể chuyển ra Lan Nhược Tự. Trần Cửu chậm rãi đem củi lửa dọn xong, sau đó thiêu đốt, đại điện bên trong nhiều một ít ấm áp, nhiều một tia nhân khí. Vu Hữu Dư đi tới, nướng một hồi hỏa chi về sau, Trần Cửu bỗng nhiên nói, không biết kẻ bên này có cái gì bị tia chớp qua cây cối. Nữ quỷ nhẹ nhàng cười một tiếng, bên ngoài hòe thụ tinh không phải liền là. Trần Cửu lắc đầu, ta muốn chế tác pháp phù. Vĩnh viễn trấn áp Lan Nhược Tự, phòng ngừa lại có nghiêu quỷ xà thần tụ tập, này hòe thụ lộ ra âm tính, cũng không thích hợp làm thành chấn động quỷ cầm yêu pháp khí. Ngô, ta ngẫm lại a, nữ quỷ chỉ cái đầu, suy nghĩ hồi lâu mới đến, cái này Lan Nhược Tự trước kia tựa như là có, bất quá ta nhớ kỹ không rõ lắm, vẫn là ngày mai đang tìm đi, hiện tại không vội, Trần Cửu nói. Vu Hữu Dư cầm thịt nướng, đặt ở hỏa trên kệ nướng, từng đợt thịt mùi thơm khắp nơi. Ta quên, ngươi là quỷ, ngươi không thể ăn đồ vật. Vu Hữu Dư nhìn lấy nữ quỷ, ngượng ngùng cười một tiếng cầm lại đưa cho nữ quỷ thịt nướng. Trần Cửu tiếp lời, đánh vỡ Vu Hữu Dư xấu hổ, ngươi có danh tự sao? Nữ quỷ lắc đầu, ánh mắt ảm đạm, ta quên, đúng vậy a. Lúc còn sống sau khi chết nhất trọng thiên. Cách nhất trọng thiên ngươi đem sự tình quên mất cũng không tính hiếm lạ. Trần Cửu cầm thịt nướng. Nói, Vu Hữu Dư sờ sờ đầu. Có thể là bất kể ngươi là người. Ngươi là quỷ. Ngươi cũng hẳn là có danh tự đi. Chúng ta về sau gặp mặt. Cũng không thể bảo ngươi nữ quỷ. Trần Cửu khoát khoát tay. Nhìn lấy lệch ra cái đầu nữ quỷ. Ngươi rất nhanh liền có danh tự. Nữ quỷ nhãn tình sáng lên. Hả, ta làm sao không biết? Ta nói muốn đưa ngươi một cơ duyên to lớn. Ngươi còn nhớ rõ sao? Trần Cửu ăn một miếng thịt nướng nói. Nữ quỷ gật gật đầu. Tự nhiên là nhớ kỹ. Vậy là tốt rồi. Xế chiều ngày mai ngươi liền có danh tự. Có cơ duyên. Sau khi nói xong, Trần Cửu ngồi ở kia bên trong không nói nữa. Nhất dạ vội vàng quá khứ. Ngày thứ hai thiên cương mới vừa sáng, Trần Cửu liền cùng Vu Hữu Dư công việc lu bù lên. Nữ quỷ ở tại đại điện u ám nơi hẻo lánh bên trong không dám ra đến. Thái Dương Chí Cương Chí Dương là chỗ từ có quỷ vật khắc tinh. Lão đại à, người rốt cuộc muốn làm gì phù? A, lại để cho dùng tia chớp chi mộc. Vu Hữu Dư sát mồ hôi, phàn nàn nói: Trần Cửu Bạch. Vu Hữu Dư liếc một chút: Ta là lão đại, người muốn nghe ta. Mặt trời lên cao, Vu Hữu Dư đem một đống mộc đầu lật cái úp sấp, thế nhưng là vẫn là không có tìm tới. Lúc này nghe được Trần Cửu lời nói, dứt khoát đặt mông ngồi tại trên gỗ. Trần Cửu nhìn lấy Vu Hữu Dư, sau đó đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên: Đừng nhúc nhích. Vu Hữu Dư không biết Trần Cửu đùa nghịch cái gì đem bộ phim, nhưng là lão đại đã mở miệng, làm tiểu đệ tự nhiên là phục tùng vô điều kiện. Trần Cửu đi đến Vu Hữu Dư bên người, đứng lên. Vu Hữu Dư mặc danh kỳ diệu, tương đương với có thừa sau khi thức dậy. Trần Cửu đem Vu Hữu Dư dưới mông có cánh tay phẩm chất tảo mộc cầm trong tay. Đây chính là tia chớp qua tảo mộc, liền căn này. Vu Hữu Dư sắc mặt một khổ, chính mình lúc trước lúc đến đợi ngay tại cái này bên trong đi dạo, tự nhiên nhìn thấy, bất quá cũng không hề để ý mà thôi. Sớm biết mình dưới chân cũng là tia chớp chi mộc, chính mình này bên trong còn muốn phí khí lực lớn như vậy. Đem tia chớp qua tảo mộc cầm trong tay, Trần Cửu hai người trở lại đại điện bên trong. Trần Cửu ngắm nghía đoạn này tảo mộc, một bên Vu Hữu Dư hiếu kỳ nói: Lão đại, cái gì là phù? A, Trần Cửu nhàn nhạt nói: Tiểu hài tử không muốn như thế hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ, hại chết miêu, một hồi ngươi liền biết rõ. Tia chớp chi mộc dương tính rất mạnh, nữ quỷ không dám tới gần, chỉ có thể xa xa đứng đấy. Trần Cửu cầm trường kiếm, đem tia chớp qua tảo mộc đoạn thành vài đoạn, lựa chọn sử dụng tốt nhất một đoạn, chậm chậm bắt đầu dùng trường kiếm gọt ra, sau cùng trẻ thành một cái bàn tay bao quát hơn 30 cm tấm ván gỗ. Tia chớp qua tảo mộc không phải đồng dạng cứng rắn, mà chính là không bình thường cứng rắn, người bình thường căn bản là vô pháp cắt gọt. Tốt xin Trần Cửu pháp lực không tính là rất thấp, đem cắt gọt tốt tảo mộc cất kỹ. Trần Cửu không biết ở đâu ngõ đến một cái sói hào bút, một chiếc nghiên mực, trong nghiên mực mài không phải mực, mà chính là đỏ thẫm như máu chu sa. Sói hào bút điểm nhẹ, chu sa phấn khởi, đặt bút kinh phong vũ. Trần Cửu bút tẩu long xà, viết không phải chữ, là phù. Một cổ trích nhiệt chi lực bắt đầu chậm rãi từ không trung hướng về đào mộc nhánh bên trong ngưng tụ. Nữ quỷ lớn nhất không nhìn được trước, trong nháy mắt chui vào Trần Cửu trong dây lưng. Lúc chí chính buổi trưa, một cỗ nồng đậm đến mắt Trần có thể thấy quang huy từ thái dương bên trong hạ xuống, ngưng kết thành chùm sáng, bị tảo mộc hấp thu. Lúc này, tảo mộc phóng xạ ra vô tận ánh sáng. Trần Cửu giờ phút này cầm không phải tảo mộc, là một vầng mặt trời, một khỏa tiểu thái dương. Giữa trưa hơi qua, Trần Cửu đặt bút, trong tay quang mang vẫn như cũ không giảm. Một bên Vu Hữu Dư thối lui đến ngoài cửa, kinh hãi nhìn lấy Trần Cửu trong tay tiểu thái dương. Đây là cái gì? Một tiếng kỳ dị kêu to vang vọng phương viên mười mấy bên trong. Chim mộc trùng cá giờ phút này trong nháy mắt đều tĩnh, không dám nhúc nhích, hướng về Lan Nhược Tự phương hướng lễ bái. Một cái hư ảnh tại tảo mộc trên không chậm rãi ngưng kết. Đây là một cái hư huyễn, mọc ra tam chi chân, hình thái bao phủ tại chùm sáng bên trong, gọi người thấy không rõ quái điểu. Mặc dù chỉ là quái điểu, nhưng là một cỗ hoàng giả chi khí tự nhiên mà vậy phát ra, bá khí mười phần. Nếu không phải Trần Cửu ở trong đại điện này trước đó bố trí trận pháp, chỉ sợ đại điện đều sẽ trong nháy mắt này bị nhen lửa. Trần Cửu trong nháy mắt đem cái này tảo mộc tế luyện, đánh vào cấm chế về sau, kim ô mới chậm rãi thu hồi. Vu Hữu Dư ánh mắt đờ đẫn: Lão đại, đây chính là phù, uy lực sao? Trần Cửu gật gật đầu: Không tệ, đây là cái gì phù? Kim ô liệt dương phù. Trần Cửu nhìn trong tay tảo mộc, phía trên sở hữu chu sa đều biến mất không còn một mảnh, chỉ còn lại có kỳ dị đường vân. Kim ô, ngươi là nói vừa mới cái hư ảnh này là kim ô? Vu Hữu Dư kinh hãi kêu to nói: Trời ạ, đây chính là kim ô a. Vu Hữu Dư ngửa mặt lên trời im lặng. Trần Cửu lắc đầu: Không có cái gì, đây chẳng qua là kim ô liệt dương phù mới sinh dị dạng, không có bao nhiêu uy lực. Chờ chúng ta đem cái này kim ô liệt dương phù đặt ở đại điện này đỉnh đầu. Mỗi ngày hấp thụ thái dương lực lượng. Thời gian càng lâu, phù này, uy lực lại càng lớn. Sau cùng phần sơn trừ hải cũng không phải là không được. Vu Hữu Sư là lạ nhìn lấy Trần Cửu. Lão đại, ta thật sự là không thể tin được. Cái này thượng cổ truyền thuyết bên trong phù triện chi thuật ngươi cũng hội. Trần Cửu bất đắc dĩ lắc đầu. Không có cách, cái này cũng không phải ta học, mà chính là tự nhiên mà vậy liền sẽ. Nhìn thấy Vu Hữu Sư giống như là thái dương đồng dạng nóng bỏng ánh mắt. Trần Cửu nhướng mày, nhanh lên đem cái này kim ô liệt dương phù tìm chỗ tốt giấu đi. Nhìn lấy tiểu tử này cuồng nhiệt ánh mắt, Trần Cửu liền biết rõ. Cái này tiểu hoa si bệnh lại phạm, nhìn thấy tốt đồ, vật liền muốn. Nếu là lại không gian dạy hắn, đoán chừng liền muốn được đà lấn tới khẩn cầu chính mình dạy hắn phù triện chi thuật. Mình cũng không muốn dạy hắn. Đúng, đúng, Vu Hữu Sư tiếp nhận kim ô liệt dương phù. Nhìn lấy này kỳ dị đường vân, muốn xem ra thứ gì, lại là choáng váng, một chút cũng xem không hiểu, vây cánh gì cũng không có. Chỉ là học bằng cách nhớ đem đường vân nhớ kỹ. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.